Chương 1629, Cự tuyệt long hình bóng. Canh thứ 3 Thánh chiến vương giả khiêu chiến ta y tổ chức thành thị, tung cửa. Thiên Tân tổ chức địa điểm, Thiên Tân thị Hà Tây khu tỉnh Quy Thiên dưới đại tiểu điếm tổng tiệm sẽ vở chi na vòng loại thời gian, ngày 2 tháng 6 khu Á Châu ngoại vì ta y thời gian, ngày 6 tháng 6 ngày 7 tháng 6 trận chung kết thời gian, ngày 20 tháng 6 ngày 22 tháng 6 trận đấu báo danh thời gian, ngày 22 tháng 5 ngày 31 tháng 5 báo danh tư cách, đẳng cấp 240 cấp lấy chức nghiệp hạn định, không lịch trình an bài phi thường tỉ mỉ xác thực. Hơn nữa thời gian cũng so với phía trước rộng thùng thình rất nhiều. Chỉ là dự thi đẳng cấp yêu cầu tương đối cao, lại đã đạt tới 240 cấp, kể từ đó, các người chơi thăng cấp nhiệt tình cũng sẽ bị điều động, các loại đồ tiếp tế tiêu hao sẽ tăng, mà thủy tinh công ty cũng có thể từ đó thu hoạch cao hơn quyền lợi. Ta không thể không nói, tiểu tinh cha thật là gian thương vậy nhưng là, tương đối đáng giận chính là, trừ những thứ này ra tương đối chắc chắn bên khung khung bên ngoài, trận đấu thật vẫn không có cho ra cái gì tế hóa nội dung, tỉ như nơi sân thiết định, trận đấu thời gian, quy tắc tranh tài các loại, cái này tất nhiên là thủy tinh công ty bán cái nút, cố ý hấp dẫn ngoạn gia trong mắt. Ta đem những này khuôn sáo cùng mọi người khẩu thuật qua một lần sau đó, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Mễ. Bây giờ Tô Mễ không thể nghi ngờ là đẳng cấp thấp nhất, trang bị kém nhất thành viên, cấp bậc của nàng chỉ có 227 cấp, khoảng cách dự thi thước xếp còn có 13 cấp. Bất quá may mà chính là thời gian của chúng ta tương đối đầy đủ, khoảng cách báo danh tính đến ngày tháng còn có 10 thiên. Nghĩ lúc đó, độc luyến thu vũ đẳng cấp bị tước mất nhiều như vậy, chúng ta đều có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đem nàng đẳng cấp gẹo đi, hiện tại Tô Mễ chỉ là thiếu sót nhỏ tí kẹo đẳng cấp. Ta càng là không sợ. Tô Mễ cũng không có ở thăng cấp vấn đề cùng mọi người phiến tình, bởi vì nàng biết mình giá trị bao lớn. Thực tế, đơn thuần từ phi phàm góc độ xuất phát, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là siêu nhất lưu pháp sư, mà Tô Thước xuất hiện tránh tránh hảo hảo đền bù cái này vị trí. Ăn cơm tối xong, mọi người hơi chút nghỉ ngơi về sau, mỗi người đều ăn rồi một viên tỉnh thần số 1, thiên ma phó bản đêm nay mở ra, làm chức nghiệp người chơi, tối nay tất nhiên chưa chợp mắt. Điểm 5 phân, mọi người lần lượt tuyến. Mà giờ khắc này, ta chuyện thứ nhất cũng không phải là đi chuẩn bị các loại vật tiêu hao, mà là mở ra huyết vực quản lý giao diện. Tốt, ta thừa nhận mình cũng là không thể giả được gian thương. Bởi phi phàm trở thành sệ vở chi na người thứ nhất nước quân chủ, cho nên dường như nạ tạ lì từng nói, huyết vực tung cửa thành triệt triệt để thuộc về phi phàm, chúng ta được hưởng huyết vực thành 40% thu nhập từ thuế. Hôm nay huyết vực phi thường náo nhiệt, sẽ vở China hầu như có 60% tả hữu đại chúng người chơi đều tập trung ở nơi đây luyện cấp, giết quái, tiêu hao tốt, tiêu hao cái từ này là trọng điểm. Nhớ kỹ mới vừa đạt được huyết vực tung cửa thành ngày thứ 2 cũng trong lúc đó, phi phàm quản gia coi như ra khỏi phi phàm ngày này bên trong ở huyết vực thực tế thu nhập, kết quả phi thường kinh người, lại đã đạt tới làm người ta liễu lưới 15 triệu kim tệ, cái này tương đương thay nhược B. Là 1.650 vạn hơn nữa, hành nghề điện tử phải không cần trưng thu thuế lợi tức cá nhân, cho nên 1.650 vạn chính là của chúng ta lãi ròng. Mà bây giờ, mỗi ngày chúng ta thu nhập hầu như đều có số này càng làm ta hơn vui mừng là, ở chúng ta thu nhập rõ ràng chi tiết, nhiều hơn một cái hạng mục, đó chính là thiên ma phó bản truyền tống thu nhập, cái này hạng mục, hiện tại xem ra tầm thường, phỏng chừng tại một tháng sau đó, đại chúng ngoạn gia đẳng cấp tới. Cái này sẽ là một cái mập dầu mở hạng mục hơn nữa, quang chúng ta mập còn chưa đủ, huyết diệt thằng nhãi này so với chúng ta ăn xong đủ, phi phàm chỉ là nắm trong tay huyết vực. Tung cửa thành, mà tư làm huyết vực chi vương, hán trưởng không chính là toàn bộ huyết vực bản đồ. Đang ở 3 ngày trước, thủy tinh công ty cùng hắn tiến hành đàm phán sau đó, cuối cùng cho hắn huyết vực tổng thu vào 5%. Có thể đừng xem thường cái này 5%. Ý vị này khu Á Châu mỗi cái tiến nhập huyết vực người chơi, cùng ngày ở huyết vực tiêu phí 100 khối liền muốn phân cho hắn 5 đồng tiền đương nhiên, đang cùng thủy tinh công ty đàm luận hợp đồng thời điểm, thủy tinh công ty cũng để cho hắn ký một cái cực kỳ hợp lý mặt văn kiện, đó chính là ở một năm bên trong phải từ trong trò chơi đầu nhập 2.000 canh giờ thời gian trò chơi, nếu không thì muốn thanh toán thủy tinh công ty mức cực cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, một người điều kiện tiên quyết là, còn lại quốc gia thành trì thu nhập nhất định phải đến khi cái này quốc gia có quân đoàn thành lập nước quân chủ, chính thức tiếp quản nước nọ truyền tống thành, hắn mới có thể thu được nước nọ thu nhập. Ta cũng vì này cùng Huyết Diệt trêu ghẹo, tiểu tử, Hàn Quốc người chơi tiêu phí năng lực nhưng là rất mạnh, chúng ta là không phải suy nghĩ đem huyết vực thành trì trả lại cho nhân gia, như vậy có thể trung gian kiếm lời dưới ngươi tiểu túi tiền riêng. Huyết Diệt lại chững chạc đàng hoàng, ha ha, lão ca, ngươi đừng đùa ta. Ta đây thiếu tiền, nhưng là ta đây không thiếu tiền của bọn họ, ta đây Ninh Khả cần hai cái này thành trì chia làm, cũng không thể nhượng bọn họ ở huyết vực đặt chân, cũng không thể nhượng bọn họ giấu chân bước vào thiên ma phó bản một bước. Huyết Diệt lời nói như đinh đóng cột, ta cũng sẽ không lại chế rêu hắn. Nhưng là ta không hòa hợp khẳng hắn, ta tuyến sau đó đã có người chủ động câu dẫn ta. Bởi ta ở huyết vực chung có trọng đại biểu hiện lập công, cho nên Phỉ Nhi cho ta huyết vực tung cửa thành 40% bên trong 20%, cho nên ta mỗi ngày chỉ là huyết vực truyền tống thành vào sổ liền cao tới 2 triệu, hiện tại ta đang ở vừa sửa sang lại dự thủy, một bên cười ngây ngô đây. Nhưng là còn không có cười đủ, thứ nhất tâm ngữ đã gửi qua đây, thanh âm rất quen thuộc, La Tiên Sinh cái thanh âm này có chút nghẹn ngào, thậm chí nghe có chút thương cảm, không là người khác, chính là Hàn Quốc khu nhân vật thủ lĩnh Long Chi Ảnh. Ta và Long Chi Ảnh cá nhân trong lúc đó cũng không có quá lớn quá kết, nhưng là lúc này hắn dùng loại thanh âm này nói chuyện với ta, ta đã tâm như gương sáng, sớm biết hắn phải cùng ta nói gì. Cho nên, ta chỉ có thể lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt hắn, Long Chi Ảnh, nếu như là thiên ma phó bản sự tình, thì không cần nói, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế. Long Chi Ảnh sáng suốt đối lý, nhưng là vẫn còn ở khổ khổ cầu xin, La Tiên Sinh, ta van cầu ngươi. Có thể hay không đem truyền tống thành trả cho chúng ta, ta thổn thức không nớt. Long Chi Ảnh, đừng có dùng còn cái chữ này, bởi vì này thành đã dán sệ vờ chi na nhãn hiệu. Long Chi Ảnh đều có chút không đất dung thân, nhưng là ta thực sự rất bội phục hắn, làm cho một cái như vậy tâm cao khí ngạo bởi vì chính mình quốc gia người chơi đứng ra cầu ta, quả thực quá khó khăn. La Tiên Sinh, ta biết sệ vờ chi na cùng Hàn Quốc khu ngoạn gia gút mắt rất thâm. Nhưng là bây giờ Hàn Quốc khu vẫn luôn không có cùng sệ vở China sẽ tìm hấn gây chuyện, ngươi có thể không thể mở một mặt lưới. Ta cười khổ nói, lao đệ, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Lời ta từng nói tuyệt đối sẽ không thay đổi. Long Chi Ảnh sửng sốt hồi lâu, sau đó, đột nhiên bạo phát thức thả ra một câu nói, 10 ức USD ta đại biểu Hàn Quốc người chơi cùng chính phủ hứa hẹn cho phi phạm 10 ức USD, mua về Hàn Quốc thành thậm chí. Ta có thể ở truyền thông cùng sẽ vợ China người chơi xin lỗi chỉ cần có thể đem tòa thành này cho chúng ta, để cho chúng ta có thể thuận lợi tiến nhập thiên ma phó bản. Ta bất đắc dĩ than thở, lão đệ, dũng khí khả gia, tâm ý có thể tăng, nhưng là chuyện này, không có thương lượng. Ngươi đừng lại làm khó dễ ta, bởi vì ta quyết tâm sẽ không dao động, cứ như vậy, ta còn có việc, trở về trò chuyện. La Tiên Sinh, ta van cầu ngươi thương cảm lão đệ. Ngươi và Lăng Ba Vũ quan hệ không tệ, ta đột nhiên hỏi hắn một câu. Ê chí ít Ni Bang Thành còn chưa phải là chúng ta, ngươi có thể đi hỏi nàng một chút, có nguyện ý hay không mượn đường, có người nói hai nước độ thân mật đạt được trình độ nhất định, các ngươi có thể mượn Ni Bang khu nói chuyện. Giờ khắc này, Long Chi Ảnh rốt cục khóc thành tiếng, Hàn Quốc khu đều đã ở lì nổi xa đại lục diệt quốc, chả thế nào có thể cùng còn lại quốc gia thành lập ngoại giao. La Tiên Sinh. Ngươi cứ như vậy bất tận nhân tình sao, thật chẳng lẽ để cho ta quỳ xuống cầu ngươi sao? Ta nhìn cái này mất khống chế Hàn Quốc đệ nhất nhân, lại thở dài, lao đệ, ta không phải cố ý chế nhạo ngươi, chẳng qua là ta sơ sót, ngoài ra, ta không phải họ La, ta hiện tại họ Âu Dương, gọi Âu Dương Tử Phi. Nói xong, ta cắt đứt cùng hắn liên hệ. Hoàn toàn chính xác, ta quả thực sơ sót, tình huống hiện tại rất vi diệu. Hàn Quốc khu cùng Ni Bang khu ở giả thuyết bản đồ thực tế đều đã diệt quốc, chỉ là Ni Bang so với bọn hắn hoàn hảo một điểm, còn lưu lại huyết vực cùng minh vực hai cái thành. Hơn nữa, ở thánh chiến trung, không tồn tại có chút rác rưởi trong game online phục quốc lê nhở khỉ hiền vật này, nếu muốn phục quốc thành công, liền muốn giống như thuần gia môn giống nhau đi chiến đấu, bằng không, tất cả đều là hưởng công, tất cả đều là phụ vân. Cho nên ta biết như vậy tuyệt ngoan cự tuyệt Long Hình Bóng. Cũng không phải là bởi vì sẽ vợ China cùng Hàn Quốc khu cừu hận bao lớn khắc sâu, chỉ là bởi vì Hàn Quốc người chơi trước đây đối với tung cửa người chơi làm chuyện sai lầm nhiều lắm, ta chỉ là cẩn thận nhãn, không cách nào tha thứ bọn họ mà thôi. Sau đó, ta đưa cái này sự tình cùng Phỉ Nhi nói một lần, Phỉ Nhi sau khi nghe xong đều cười rút, cười xong sau đó còn cố ý chế nhạo ta, ha ha, Ninh Khả à, 10 ức USD đổ xuống sông xuống biển. Ta hừ nhẹ nói, ta đây không để bụng, ta đây thả rằng lại phấn đấu cái 3 năm dưới, đi kiếm cái này 10 ức, cũng không cần cầm cái này 10 ức USD bị đâm cuộc sống. Còn có một câu, vừa rồi chưa kịp cùng Long Chi Ảnh nói, các lao ra à, nếu là có pha tờ nì hệ ưu tính, làm sao cột làm sao đoạt lại, chớ cùng lao tử khóc đấy đấy, lao tử không phải thưởng thức phỉ nhi sau khi nghe xong cao hứng, thoải mái xú tiểu tử, lão nương thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi, những lời này nói xong thật đúng lúc. Ta gật đầu như gà mổ thóc, nữ vương bệ hạ, ngài khen chật rồi, bên trong gì, chúng ta thần mã thời điểm đi thiên ma phó bản phỉ nhi cười nói, hiện tại tiểu gia phát, mọi người đồ tiếp tế đều làm chân được rồi, bại giá thiên ma phó bản mọi người rất nhanh tập hợp. Đội ngũ của ta chung có Tô Mễ, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu cùng Băng Vũ Vô Ưu, hợp thành một cái tiêu chuẩn 6 người tổ. Mà đội 2 thì là Huyết Diệp, Tuyền Cận, Lạc Lam, Thiên Nhai Dắt Tay, Sông Cạn Đá Mòn, Nước Ngập Rơi Thiên Tổ Thành. Thiên Nhai Dắt Tay lần này là chủ động xin đi dễ giặc, làm một cốt hôi cấp lao tướng, tại loại này độ khó cao phó bản chung, địa vị của hắn phá lệ trọng yếu. Cuối cùng, chúng ta đánh thiên, bọn họ đánh ma, chuẩn bị mở hoang.